Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277 chương 25 tiểu trà xanh phiên Vân Phúc Vũ. 2.000 năm điểm du lịch không có đời sau như vậy khoa trương mà chen chúc. Bọn họ vào 10 độ một đám cảnh điểm du qua đi. Triệu Thanh Y săn sóc lâu như vậy lúc sau, liền đi triền Triệu Cảnh cho nàng chụp ảnh. Sở Doanh Doanh không có tìm được cơ hội cùng Triệu Cảnh đơn độc nói câu trong lòng lời nói. Triệu Cảnh liền phải đương nữ nhi ngự dụng nhiếp ảnh ra. Cuối cùng, không hiểu nương tâm Dư Hoa Tử cũng gia nhập trong đó. Sở Doanh Doanh nhìn chính mình Dư Hoa Tử cùng Triệu Thanh Y chụp ảnh chung. Cùng nhau làm một cái hiện tại còn thực mới mẻ độc đáo Hàn Thị so tâm động là Mani, ba ba. Chúng ta ái ngươi, ngoặc kép, giác, Triệu Cảnh cảm thấy mỹ mãn mà nhìn cấp bọn nhỏ chụp ảnh chụp. Một chút đều không có cảm thấy không có Sở Doanh Doanh liền sinh mệnh không hoàn chỉnh. Làm chúng ta tạo nên lại mái chèo. Thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng, một cái bè chúc có thể ngồi người hữu hạn. Triệu Cảnh vẫn là lựa chọn cùng đại nữ nhi cùng cái bè chúc. Dư Hoa Tử cũng cự tuyệt mẫu thân cùng tỷ tỷ mời chào. Cùng phụ thân, đại tỷ tỷ cùng nhau. Triệu Thư Phàm sướng xong làm chúng ta tạo nên xong mái chèo sau. Triệu Thanh Y lấy ra trong bao sáo chúc thổi lên. Một khúc cố hương nguyên phong cảnh như gột rửa người tâm linh giống nhau. Say mê ở non xanh nước biếc bên trong, mây trắng xẹt qua thanh sơn, thản nhiên phiêu xa, cũng mang theo người hồi ức quá vãng, gió mát phất mạt, xuyên qua phát gian, cũng xuyên qua mọi người ngực, lay động nhân tâm gian vô ngữ dùng ngôn ngữ biểu đạt tươi đẹp cùng linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Hứa Gia bè chúc cùng bọn họ đương nhiên ly đến không xa. Hứa Nghiêu ở Nhật Bản ngốc quá mấy năm, cũng thực thích này đầu khúc. Thiếu nữ cân bằng năng lực kinh người, đứng ở bè chúc một đầu, chuyên chú mà thổi sáo chúc, thanh phong phất khởi nàng sợi tóc cùng hán phục váy, mặt nước ảnh ngược nàng bóng người, thiếu niên nhìn ngây người, Triệu Cảnh, nữ nhi của ta thật tài tình, quá hiếu học, quá xinh đẹp, nhiều chụp chút ảnh chụp, Dư Hoa Tử chống cằm, ta cũng không cầu có thể cùng đại tỷ tỷ giống nhau cường đại. Ta tưởng thi được thể giáo. Kiếm nàng một phần mười tiền, Sở Doanh Doanh, nói tốt hương vỡ lại lành, một nhà đoàn viên cốt truyện đâu, ai muốn xem nàng biểu diễn, chán ghét, Triệu Thanh Y, cha cha tinh thần thế giới bị ta dẫn đường hoặc nắm giữ. Nào có dư lực cùng ngươi hồi ức ngày xưa ngọt ngào. Mũi huyết muốn biến trở về nốt chu sa, khó nha, quan trọng nhất chính là, ngươi có ta nhan giá trị sao? Thổi xong cây sáo, chung quanh hai điều trên bè chúc du khách cũng sôi nổi vỗ tay. Triệu Thanh Y thoải mái hào phóng làm một cái thể thao hoàn thành kính chào lễ tiết. Hứa Thái Thái cùng bên người Hứa Chiến Thắng trở về nói. Triệu Cảnh ra đứa nhỏ này thật là khó lường đâu. Nghe nói năm nay còn muốn tham gia áo vận, con tuổi nhỏ như vậy tiền đồ, Hứa Chiến Thắng trở về thấp giọng nói. Này cũng khó trách. Ta phải có như vậy cái nữ nhi, ta cũng luyến tiếc, Hứa Thái Thái ninh hắn một chút, hắn dám ở bên ngoài có nữ nhi. Hứa Thái Thái lại ngó chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Nói, ngươi có phải hay không cũng đến nhìn điểm nhi tử. 17 tuổi thiếu niên, thiếu ngải mộ sắc, đều là bình thường hiện tượng, đặt ở hắn tuổi trẻ thời điểm, nếu là có cái như vậy xinh đẹp ưu tú đồng học bạn chơi cùng. Muốn không có cái này tâm cũng khó. Hứa Chiến Thắng trở về nói. Hắn phải có cái này duyên phận. Cùng Triệu Cảnh ra kết cái thân cũng là chuyện tốt. Hứa Thái Thái thấp giọng nói. Vậy ngươi làm Sở Doanh trên mặt thấy thế nào đâu? Hứa Chiến Thắng trở về nhíu mày. Ngươi lời này kỳ. Tuy rằng nói là thế giao bằng hữu, nhưng cũng là hai nhà tử người. Ta nhi tử cưới vợ như thế nào liền phải cố nàng mặt. Chỉ cần là cái tốt, nhi tử tương lai vừa ý, quan ngoại người chuyện gì? Hứa Thái Thái lại nói, ngươi xem Sở Doanh này có thể hay không vãn hồi Triệu Cảnh. Mười mấy năm phu thê ta xem huyền, hoa song bè chúc đều một chút nhiều chung, liền lên bờ tìm ra tiệm cơm ăn cơm ăn Sở Doanh Doanh liền tưởng sấn thượng WC thời gian kéo. Triệu Cảnh ở một bên nói chi kỷ lừa tình nói. Triệu Thanh Y cùng Sở Doanh Doanh trước sau vào nhà vệ sinh công cộng. Triệu Thanh Y vừa vặn nhìn đến Triệu Lực Vĩ đánh di động của nàng. Trong mắt vừa chuyển tiếp lên, ra ra tưởng ngươi thế nào? Nhị bá mẫu đồng sự chất nữ ngươi đi xem qua sao? Có xinh đẹp hay không? Tuy rằng nói ba ba tuổi này, nhưng đừng lại dưa vẹo táo nước, đừng nói hắn không vui. Ta cũng không vui, đọc tiến sĩ lưu giáo nhậm giáo. Đơn vị là xa điểm, bất quá nếu là chi kỷ, loại này đều có thể nghĩ cách ra ra. Ngươi nhìn đến nếu là hảo, ngươi cũng cùng nhân gia cô nương lộ ra cái ý tứ. Tuy rằng ba ba có hai đứa nhỏ đi theo, nhưng ta hàng năm không ở nhà. Thư Phàm cũng rất ngoan rất tiến tới, nhà chúng ta không có cái loại này khó làm hài tử. Lại nói chúng ta đều hơn 10 tuổi, cùng ba ba cùng nhau thời gian càng ngày càng ít, sẽ không gây trở ngại bọn họ sinh hoạt ra ra. Ta thực sắp tập huấn, ba ba hạnh phúc phải nhờ vào ngươi. Triệu Thanh Y nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là cùng gian buồng vệ sinh, Sở Doanh Doanh nghe được từ ngữ mấu chốt liền tới gần Triệu Thanh Y kia gian. Vẫy tay nghe xong, Sở Doanh Doanh càng nghe mặt càng hắc. Triệu Thanh Y treo điện thoại, phương tiện xong đi ra ngoài, tới rồi rửa mặt trước đài rửa tay, nhìn đến Sở Doanh Doanh mới vừa lòe ra toilet thân ảnh. Âm thầm cong cong khóe miệng, Triệu Trà Xanh thản nhiên sửa chính mình hán phục kiểu tóc. Xú mỹ một chút mới phiêu nhiên ra toilet, trở lại tiểu bao xương khi, Triệu Cảnh, Sở Doanh Doanh, Hứa gia phu thê đều không ở. Hứa Nghiêu lại ở chỗ này chờ Triệu Thanh Y, mà Triệu An Nhiên là Hứa Nghiêu ở nơi nào, nàng cũng ở nơi nào. Dựa Hoa Tử cũng đói cực kỳ, ở chỗ này kiển chân chờ đồ ăn, như thế nào đại nhân đều không ở. Hứa Nghiêu nói, ta ba mẹ xem hậu viện hoa không tồi, ở bên ngoài đi một chút. Triệu Thanh Y nói, chúng ta cũng đi xem monster. Hứa Nghiêu là ước gì? Triệu An Nhiên bực nói, ngươi đi liền ngươi đi. Ngươi vì cái gì muốn kêu Nghiêu ca ca? Triệu Thanh Y thủy mắt lưu truyền, hơi hơi bất đắc dĩ cô đơn, nói, hảo đi, ta không gọi hắn, chỉ mong ngươi đừng bực ta. Khó được ra tới chơi dù sao cũng là vì vui vẻ, Triệu An Nhiên càng khó chịu. Nhưng là Hứa Nghiêu trong lòng cũng không cấm chán ghét Triệu An Nhiên loại thái độ này. Nói, ta có đi hay không lại không phải ngươi định đoạt. Ta khi nào thỉnh ngươi đương đại ngôn người? Triệu An Nhiên con ngươi chớp động, nói, Nghiêu ca ca, ngươi muốn giúp đỡ nàng sao? Triệu Thanh Y vội nói, Hứa Nghiêu, ngươi chớ chọc nàng không cao hứng, ta chỉ là tùy tiện đi một chút, không có gì sự, ngươi bồi nàng hảo. Dựa Hoa Tử bỗng nhiên ha hả cười, nói, nữ nhân chính là phiền toái. Triệu Thanh Y giả vờ mặt đẹp nghiêm, nói, ngươi lại nói cái gì mê sảng? Dựa Hoa Tử nói, ta lại chưa nói ngươi. Ngươi nghĩ nhiều. Triệu An Nhiên nghe xong càng bực, nói, vậy ngươi là nói ta lạc. Triệu Thư Phàm, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, uổng ta như vậy thương ngươi. Ngươi có hay không lương tâm nha? Ngươi hiện tại cánh tay ra bên ngoài quải. Dựa Hoa Tử ghét nhất Sở Doanh Doanh cùng Triệu An Nhiên từng câu nhắc nhở hắn, đối hắn hảo. Phải có lương tâm, này liền làm hắn nhớ tới Trương Mạn cùng Triệu Hàm mẹ con đối phó ba ba thủ đoạn. Hắn nhận định ba ba ngu xuẩn, lại càng không nghĩ đi hắn đường lui. Điểm này Thiên Sở Doanh Doanh cùng Triệu An Nhiên còn không có nhìn ra tới. Nhưng Đại Ma Vương sớm phát hiện, Dựa Hoa Tử nói, như thế nào ra bên ngoài quải. Ngươi cùng đại tỷ tỷ đều là tỷ tỷ, ta như thế nào quải đều không tính ra bên ngoài quải. Ta còn không bằng nói sự thật, có phải hay không mọi người phải nghe ngươi, không nghe ngươi ngươi liền không cao hứng. Vậy ngươi liền một bên không cao hứng đi bái. Triệu Thanh Y lôi kéo Dựa Hoa Tử, nhíu mày nói, được rồi, chờ hạ ba ba lại khó xử, khó được ra tới chơi, không có bao lớn sự, không có các ngươi tỷ đệ hai xảo lên đạo lý, Dựa Hoa Tử nói. Ngươi không biết, nàng đây là không biết ai quán tính tình, Triệu An Nhiên giận tím mặt. Triệu Thư Phàm, ngươi cái này bạch nhãn lang. Dự Hoa Tử cho rằng nàng lại muốn nói các nàng vì hắn bao lớn hy sinh. Hắn chịu đủ rồi, Đoạt Thanh nói, ai bạch nhãn lang, thiếu đánh ra vì ta danh hào. Ta không phải các ngươi trinh tiết đền thờ. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa cười phun ra tới. Vẫn là đi giữ chặt Dự Hoa Tử, đem hắn ấn trở về. Ngươi xảo cái gì, không liên quan chuyện của ngươi nhi. Đó là ngươi thân tỷ tỷ. Triệu An Nhiên cả giận nói. Triệu Thanh Y, ngươi còn muốn như thế nào giả mù sa mưa hại người. Hiện tại Thư Phàm bị ngươi hống đến cùng ta xảo. Hắn giúp ngươi ai, ngươi bao lớn mặt nha. Triệu Thanh Y nói, đều là hiểu lầm, kỳ thật Thư Phàm cũng rất nhớ ngươi. Dự Hoa Tử nói, ta mới không nghĩ nàng đâu. Sự tinh, Triệu An Nhiên nhào lên tới chỉ vào hắn nói. Ngươi nói ai sự tinh? Ngươi này tiểu thỏ tử tử. Bạch nhãn lang, ngươi cho ta nói rõ ràng. Triệu Thanh Y che ở Dự Hoa Tử phía trước. Nói, bình yên, thôi bỏ đi. Này ở bên ngoài bị người nhìn đến nhiều nan kham. Ba ba cùng sở A-di cũng không hy vọng các ngươi xảo. Triệu An Nhiên nói, là ngươi khiến cho quỷ. Đừng cho là ta không biết. Triệu Thanh Y vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, ngươi ái như vậy tưởng liền như vậy tưởng đi. Ta thói quen, nhưng ngươi cùng Thư Phàm xảo lên quá không thành bộ dáng. Triệu An Nhiên nói, ta có được hay không bộ dáng muốn ngươi tới nói. Ngươi tính cộng hành nào? Hướng Yêu cũng nhịn không được. Nói, bình yên, ngươi còn muốn như thế nào vô cớ gây rối? Ngươi như vậy không hài lòng. Vậy ngươi tưởng thế nào? Triệu An Nhiên nhìn đến thích người ra tới giúp nàng người đáng ghét. Trong lòng thật sâu bị thương, thiếu chút nữa rơi lệ. Nhiêu ca ca, ngươi thay đổi, các ngươi một đám hợp nhau hòa tới khi dễ ta. Hướng Yêu không có Triệu Thanh Y như vậy quỷ tinh thâm am nhân tâm. Nhưng Triệu An Nhiên loại này thiếu nữ tâm vẫn là hiểu một chút. Nàng loại này hiển nhiên là đối hắn còn có khinh mong trạng thái chỉ biết hại người hại mình. Hơn nữa một thiếu niên luôn là bị người phá hư đi cùng thích người ở chung cơ hội. Đáy lòng không thể vô cảm đi, bình yên. Ta vẫn luôn đem ngươi lên làm muội muội. Chúng ta đều trưởng thành, đều có chính mình sự. Ngươi không cần vây quanh ta chuyển. Ta cũng sẽ không hỏi thị phi nơi trốn lấy ngươi vì trước. Triệu An Nhiên nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, liền biết ngươi sẽ phát lãng. Hướng Yêu cả giận nói. Triệu An Nhiên, ngươi thật quá đáng. Dự Hoa Tử phun rầm rĩ một câu. Có chút người chính mình tưởng lãng. Thiên vị vu khống người khác. Triệu Thanh Y như là không rõ giống nhau. Nói, bình yên, mặc kệ ngươi đối ta có ý kiến gì. Chúng ta cũng không thường thấy mặt. Hôm nay ngươi coi như không có nhìn đến ta. Còn có nửa ngày thời gian. Nhịn một chút liền đi qua. Về sau ta cũng sẽ không cùng ngươi một khối ra tới chơi. Ngươi yên tâm đi, Triệu Thanh Y mày đẹp nhíu lại. Đều có một cổ phong lưu. Xem đến Hướng Yêu đau lòng. Các ngươi trước bồi nàng đi. Ta quá một lát lại trở về, Hướng Yêu trước sau gót chân đi ra ngoài. Dự Hoa Tử cả kinh nói. Uy, đây là ném cho ta sao? Ngoặc kép, tới rồi nông gia nhạc tiệm cơm hậu viện. Hứa gia phu thê đã ở nông thôn tiểu đạo tản bộ. Xem ven đường nở rộ cúc ba tư, Triệu Thanh Y cũng từ cửa sau đi ra, hít sâu một hơi, Hướng Yêu an ủi nói. Bình yên, nàng không hiểu chuyện nhi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi sẽ không cảm thấy là ta khi dễ nàng. Hướng Yêu nói, ta là cái loại này không rõ lý lẽ người sao. Ta khi còn nhỏ là không hiểu chuyện nhi, Triệu Thanh Y hậm hực không có đáp lời. Hướng Yêu lỗ tai lại đỏ. Hắn giống như đi dắt tay nàng, chính là lại không ra mân y, ta chỉ là đem bình yên đương tiểu muội muội. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, ta biết, ngươi vẫn luôn rất đau cái này muội muội. Hướng Yêu gãi gãi đầu, trong lòng ảo não, muốn nói ta thích ngươi. Nhưng nói ra nói là, ngươi số di động là nhiều ít. Hướng Yêu cũng nhìn đến nàng có di động. 2000 năm đúng là di động đi hướng phổ cập thời gian. Kinh thành phổ cập suất đương nhiên so địa phương khác cao. hiện tại cũng không có trí năng cơ. Di động có cái hợp âm liền không tồi, sẽ không ảnh hưởng học tập. Hứa Nghiêu đương nhiên là có. Triệu Thanh Y đang muốn trả lời, lại nghe đến chỗ rẽ phòng sườn truyền đến Triệu Cảnh tức giận thanh âm ni tác giả có lời muốn. Nói, tác giả tam quan có phải hay không rất có vấn đề. Vì cái gì vai chính là làm nữ, lưu manh, thất học, hiện tại là trà xanh, trẻ vị thành niên tam quan không cần chịu ảnh hưởng. Hết chương.